Xin chào Trường An Phi 10, chương 494, khởi nghiệp chưa xong đã phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Lạc Quan Lâm và Vương Nhạc, Diêu Nhiễm khẽ đáp, chuyện đại nhân dùng 700 vạn quan giúp Bắc Cương là thật trong phòng sách, một thoáng lặng người. Lạc Trạch, người đang giúp Diêu Nhiễm sửa sang văn thư, cũng đờ đẫn. Lạc Quan Lâm lập tức cau mày hỏi, số tiền lớn như vậy, từ đâu mà có? Diêu Nhiễm chỉ trả lời ngắn gọn, là tài sản riêng của đại nhân, với tư cách là cánh tay phải đắc lực của Thường Tuế Ninh trong phủ thứ sử, Diêu Nhiễm từng hỗ trợ nhiều việc kín đáo, được giao quyền xử lý linh hoạt. Nàng cũng từng được giới thiệu với Mạnh Liệt, khi Thường Tuế Ninh giới thiệu, chỉ nói gọn rằng, đây là Mạnh Đông gia, nếu phủ thứ sử cần mà quỹ tư không đủ, cứ tìm ông ấy. Khi ấy, Diêu Nhiễm chỉ cảm thấy Mạnh Liệt như một kho bạc di động. Vậy nên Diêu Nhiễm ít nhiều đã biết về sự giàu có của đại nhân mình. Nhưng rốt cuộc khối tài sản lớn đến đâu và từ đâu mà có, thì nàng không rõ. Vậy nguồn gốc gia sản này của đại nhân là thế nào? Vương Nhạc vẫn chưa hết ngạc nhiên. Diêu Nhiễm khẽ lắc đầu. Đó là chuyện riêng của đại nhân, ta cũng không biết. Vương Nhạc nghe vậy, trong lòng càng xao động, phải chăng những đồn đoán về thân thế của Thường Tuế Ninh là sự thật? Còn điều nữa, nếu vậy, có nghĩa là trước đây đại nhân giả vờ nghèo khổ. Vương Nhạc nói đến đây vội sửa lời. Không, chẳng qua là diễn một chút mà thôi. Không phải vậy, Diêu Nhiễm giải thích. Theo ta được biết, tài sản này cũng mới có gần đây, chứ không phải có từ trước. Vương Nhạc lập tức hiểu ra một khoản trời ban. Đại nhân thật âm thầm mà đạt được ước mơ của biết bao người. Không khỏi cảm thán, đại nhân đúng là khởi nghiệp chưa xong đã phát tài giữa chừng. Suy nghĩ này khiến Vương Nhạc vừa kinh ngạc, vừa thấy yên tâm hơn. Phủ thứ sử Giang Đô vốn trả lương rất đúng hạn, thường lấy từ quỹ tư của đại nhân, khiến Vương Nhạc vừa cảm động vừa áy náy. Nhận thì cảm thấy nợ ân tình của đại nhân, không nhận thì lại xót túi tiền của mình. Còn giờ thì khác, khi nhận lương hắn có thể thản nhiên mà nhận. Vương Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đây hẳn là niềm vui nho nhỏ mà việc đại nhân phát tài đem lại cho hắn. Trấn tĩnh xong, hắn không khỏi thêm phần tò mò. Ta đã nhìn ra đại nhân phong thái xuất chúng, vốn không phải người xuất thân tầm thường. Đó đâu chỉ là 700 quan hay 7 vạn quan, mà là 700 vạn. Ai có gia tài lớn đến mức ấy, xốc cả kho bạc đại thịnh lên mà lắc cũng chưa chắc lọt qua mấy người. Lạc Quan Lâm không nói gì, nhưng giữ thái độ hoài nghi với chuyện thân thế của Thường Tuế Ninh. Quả thật, 700 vạn quan là một con số lớn. Nhưng trước đây từng có người bạn giấu tên đưa đại nhân của hắn cả mấy trăm vạn quan. Nếu có thêm vài vị hảo hữu hào phóng như thế, lấp đầy quỹ tư của đại nhân cũng không phải không thể. Dù loại bạn bè hào phóng đến mức ấy đúng là hiếm, nhưng đại nhân của hắn rất giỏi làm người khác cảm phục, dẫu không biết thật giả, nhưng việc tin đồn lan nhanh như vậy. Nếu nói không có chủ ý của Thường Tuế Ninh, Lạc Quan Lâm chẳng thể nào tin được. Có vẻ đây là một nước đi có dụng ý của đại nhân, còn thật giả. Với thói quen thật giả lẫn lộn trong cách làm việc của nàng, phải chờ xem đã. Nhưng lý do nàng làm vậy thì không khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không công khai nói rõ, mà chỉ tiết lộ vài manh mối để mọi người tự đoán vốn dĩ. Những điều táo bạo nhất trên đời đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng của con người. Bằng cách này, chẳng khác nào nàng đang nói với thế nhân rằng nàng, Thường Tuế Ninh ở Hoài Nam đảo, vừa có binh lực, vừa có chỗ dựa, kẻ nào muốn đối đầu, nhất định phải suy tính kỹ. Nhưng dụng ý của nàng, chỉ đơn giản có thế thôi sao? Lạc Quan Lâm nhìn những dòng chữ trước mắt, thấy văn tự như trăm suối nghìn khe chảy về một hướng. Lúc chiều tàn, Vương Nhạc và Lạc Quan Lâm cùng bước ra khỏi thư phòng. Vương Nhạc vẫn còn đắm trong suy nghĩ về chuyện đại nhân phát tài bất ngờ. Kìm nén mọi cảm thán, hắn không khỏi thoáng lo lắng. Khoản trời ban quá lớn, mong sao đại nhân không bị nó làm cho quên mất chí hướng. Người mà quá giàu dễ mất chí tiến thủ, tất nhiên, đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm. Điều nàng mong muốn, xưa nay chưa bao giờ là tiền bạc. Lạc Quan Lâm điềm đạm nói, tiền chẳng qua chỉ là công cụ để nàng thực hiện chí hướng mà thôi. Ngay cả khi nàng hay than thiếu tiền, cũng không phải vì lo về số lượng bạc, mà vì thiếu tiền để làm việc nàng muốn. Đúng vậy, Vương Nhạc chợt nhận ra và cười, tiếp lời. Thiên hạ đa phần vì tiền, người không vì tiền thì lại vì danh lợi. Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ chòm râu, tiếp. Còn theo ta thấy, đại nhân cũng không phải kẻ tham danh lợi quả như ngươi nói. Tiền tài chỉ là công cụ trong tay đại nhân, còn danh lợi cũng vậy. Nàng chẳng phải là người bị quyền thế cuốn hút. Đến đây, hắn cảm khái nói, điều đại nhân thật sự mong muốn là vì muôn dân. Lạc Quan Lâm nghe vậy, nhìn về phía trước. Nếu đúng vậy, thì loại người như nàng thật sự hiếm gặp trên đời. Vương Nhạc mỉm cười, cất tiếng cười giòn giã. Lạc Quan Lâm quay sang nhìn Vương Nhạc, nhíu mày hỏi. Có gì đáng cười vậy? Quan Lâm à, Vương Nhạc hạ giọng, ánh mắt lấp lánh ý cười. Người chỉ nói người như thế hiếm có, nhưng đâu có bảo rằng đại nhân không phải một người như vậy. Lạc Quan Lâm quay đầu đi, mắt nhìn thẳng về phía trước tiếp tục bước. Vương Nhạc lại ghé lại, hỏi nhỏ. Quan Lâm, thế này chắc không đi nữa, phải không? Lạc Quan Lâm bình thản đáp lại bạn, ngươi từng lo đại nhân có tâm phản, nếu thực sự có ngày ấy, ngươi định đi hay ở? Khi trước, Vương Nhạc từng trăn trở vì sợ mình sẽ dấn thân lên một con thuyền đầy hiểm họa. Nhớ lại chuyện này, Vương Nhạc bật cười, khi ấy ngươi còn bảo ta không cần lo, đại nhân còn có cha và huynh trưởng kiềm chế. Không nghĩ lúc ấy ngươi lấy đâu ra lòng tin như thế nhỉ? Nghe vậy, Lạc Quan Lâm cũng bật cười, nghĩ lại lời nói khi ấy, đúng là khá buồn cười sao lúc đó hắn lại tự tin rằng cha và huynh trưởng có thể khống chế được nàng cơ chứ. Ngươi xem, Vương Nhạc tiếp lời, đúng là nhìn núi từ trong mây, chỉ coi nàng như một ngọn đồi nho nhỏ. Ai ngờ nàng là một ngọn núi sừng sững. Lạc Quan Lâm im lặng, không phủ nhận điều này. Lúc này Vương Nhạc mới cười, gật đầu dứt khoát nói. Ta sẽ không đi, thế gian này loạn lạc. Chỉ riêng Giang Đô là còn bình yên. Chúng ta đều biết điều đó không phải do may mắn. Vương Nhạc thở dài rồi nói thêm với giọng chắc chắn. Này ta tin rằng, con đường của đại nhân chính là con đường chính nghĩa. Ta không có lý do gì mà không theo. Lạc Quan Lâm lạnh lùng nói. Từ xưa đến nay, ai là thuộc hạ của kẻ phản nghịch mà chẳng nghĩ như thế. Vương Nhạc bật cười, liếc nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao, chuyện này... Về việc ủng hộ kẻ phản loạn, người hẳn có kinh nghiệm sâu sắc hơn ta đấy. Đừng đùa ta chứ. Khóe mắt Lạc Quan Lâm co giật. Vương Nhạc, ha, một tiếng đầy khoái chí. Rồi hắn tiếp tục cười khi nhận thấy vẻ thư thái hiếm có trên mặt bạn mình. Nhân lúc này, hắn lại hỏi. Vậy, quyết định không đi rồi chứ? Tạm thời chưa đi, Lạc Quan Lâm khoanh tay điềm nhiên đáp. Thơ chưa viết xong, Vương Nhạc tò mò hỏi. Người lại định viết thơ à? Lạc Quan Lâm gật đầu. Do có người nhờ, trước khi Thường Tuế Ninh quyết định đến vùng dịch, Lạc Quan Lâm từng khuyên can, nhưng nàng đã quyết ý, liền nói với hắn. Nhất định phải đi, nếu ta không tự thân tới, thì về sau làm sao để tiên sinh làm thơ khen ta cho có sức thuyết phục đây? Lạc Quan Lâm khi ấy ngạc nhiên, khi nào ta nói sẽ làm thơ, giờ ta đang nhờ đây. Thường Tuế Ninh nghiêm túc đáp, sau khi hoàn thành, mong tiên sinh không tiếc lời ca ngợi ta. Nếu ta chỉ dốc 2 phần sức, mong ông thổi phồng thành 10 phần. Như thế ông có thấy quá sức không? Công khai thể hiện thái độ hiếu danh như vậy, không hề kiêng nề. Vốn xưa nay không ưa người khoe khoang, nhưng khi nghe nàng nói, Lạc Quan Lâm chẳng hề thấy khó chịu chút nào. Có lẽ đúng như Vương Nhạc nói, danh tiếng chỉ là công cụ trong tay nàng, không phải điều nàng thực sự mong muốn. Lúc này, Vương Nhạc nhìn sắc trời, có vẻ lo lắng. Không biết bên đại nhân thế nào rồi, biết bao dân chúng đã nhiễm bệnh, e rằng tình thế rất hỗn loạn. Dịch bệnh quy mô lớn như vậy, trong sử sách cũng hiếm thấy. Những thầy thuốc do triều đình phái đến cũng đã tới Miện Châu hỗ trợ. Lạc Quan Lâm nói, coi như là điều may mắn, đám ngự y đến từ kinh thành trước đây vẫn do dự gần nhánh quân của Khâm Sai ở Việt Châu. Nhưng khi hành động của Thường Tuế Ninh đến tai triều đình, hoàng đế buộc phải cử ngự y đi Miện Châu cứu người. Vương Nhạc trầm ngâm, đại nhân lần này, chẳng khác nào ép triều đình phải cứu chữa dân chúng. Những gì nàng làm tại Miện Châu đã lan truyền khắp nơi, ngược lại các ngự y và Khâm Sai vẫn án binh bất động. Nếu họ rút về kinh, triều đình làm sao giữ mặt mũi? Tuy rằng hoàng đế đã phủ nhận chuyện quân triều đình gieo rắc dịch bệnh, nhưng những lời tố cáo từ khắp nơi vẫn chưa dứt. Bên kia, Biển Xuân Lương thậm chí còn nhân dịp này kích động lòng dân. Tình thế ép buộc hoàng đế phải của trách quân đội vì đã không lo an trí bách tính và cử Khâm Sai dẫn ngự y đến Miện Châu chữa bệnh. Số người lánh nạn ngày càng đông, Miện Châu thiếu thốn đủ bề. Thường Tuế Ninh rất hoan nghênh các ngự y, nàng tuy bất mãn với triều đình, nhưng tính mạng người dân vẫn là trên hết. Vương Nhạc tiếp lời, nhìn tình hình này, e là triều đình muốn che đậy sự thật. Họ đều biết rõ nguồn cơn dịch bệnh, nhưng triều đình quyết định phủ nhận mọi thứ. Nhưng bao nhiêu người vô tội đã chết, Vương Nhạc thất vọng thở dài, rồi bất giác khẳng định. Nhưng ta tin rằng, với tính cách của đại nhân, nàng sẽ không để yên. Nàng sẽ không để triều đình lấp L, M chuyện này. Lạc quan Lâm hờ hững nói, nhưng điều đó không phải là khôn ngoan. Triều đình muốn che đậy để bảo vệ uy danh đã trao đảo của họ. Còn nàng nếu cố vạch trần sự thật, sẽ thành đối đầu với hoàng đế và triều đình, dễ dàng chuốc lấy họa lớn. Ta tin đại nhân sẽ không bỏ qua. Vương Nhạc kiên định nói, đặt trong tình cảnh của ngươi, hẳn ngươi cũng sẽ làm thế. Lạc quan Lâm không phủ nhận. Vương Nhạc bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cách hành sự của đại nhân cũng hợp ý ngươi. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để ngươi lưu luyến không rời. Vương Nhạc nói như thể đã hiểu rõ mọi sự từ lâu. Lạc quan Lâm sực tỉnh, quay sang hỏi, nếu đã cho rằng ta sẽ không đi, tại sao hôm qua ngươi còn đếm ngược đến ngày ta rời đi? Là vì muốn ngươi sớm nhận ra lòng mình thôi. Vương Nhạc cười, vỗ vai bạn, ở lại đi, ngày tháng tương trợ vẫn còn dài mà. Lạc quan Lâm lườm bạn một cái, rồi phất áo bỏ đi. Vương Nhạc cười lớn, bước nhanh đuổi theo. Thực ra, hắn chỉ mới chắc chắn về lòng bạn mình gần đây. Niềm chắc chắn ấy bắt đầu từ bài thơ khắc tên Tiền Thận trong Lễ Tế. Chính bài thơ ấy đã khiến Vương Nhạc nhận ra sự thay đổi trong lòng bạn mình, một sự thay đổi sâu sắc. Cùng lúc này, ở Tân Châu, tâm trạng của Lý Hiến cũng không ngừng thay đổi. Hắn đóng quân ngoài thành Tân Châu nhiều ngày, nhưng tình hình trong thành không như hắn dự đoán. Ngày quân Biện Xuân Lương rời Việt Châu, hắn đã để binh lính nhiễm bệnh và cả trưởng tử mở đường máu. Hắn rút đi với chưa đến 5 vạn binh lực, thương vong không ít, nhưng với Biện Xuân Lương đó lại không hẳn là điều xấu. Binh lực hao tổn chủ yếu là những người suy yếu, gần như đã thanh lọc hết bệnh nhân. Khi vào Tân Châu, Biện Xuân Lương chỉ còn hơn 1 vạn quân. Chẳng bao lâu, hắn ra một quyết định tàn nhẫn, ra lệnh xử tử toàn bộ binh lính nhiễm bệnh, chỉ trừ lại hơn 100 tướng lĩnh. Giết sạch và thiêu rụi thi thể, Biện Xuân Lương khoác áo tang, tự chặt ngón tay, thề trước trời sẽ báo thù triều đình bằng máu. Hắn đổ lỗi cho triều đình, và hành động này nhằm bảo vệ dân chúng Tân Châu khỏi dịch bệnh. Biện Xuân Lương lập đàn tế, quỳ xin tội và mời cao nhân đến siêu độ cho những linh hồn đã mất. Hành động của y truyền khắp Tân Châu, khiến dân chúng cảm kích. Rất nhiều thế lực và dân chúng trong thành vì thất vọng với triều đình mà quay sang ủng hộ hắn. Lý Hiến không thể nào ngờ tình hình lại thành ra thế này. Tân Châu gần như đã diệt hết dịch bệnh, nhưng quân hắn lại liên tục bị kéo xuống vì dịch. Dù được phòng bệnh kỹ càng, binh sĩ tử vong không nhiều, nhưng bệnh tình cứ kéo dài. Quân y nói đây là loại bệnh biến từ dịch, cần dưỡng sức lâu dài. Gần đây thuốc men cũng thiếu thốn, biết đến khi nào mới hồi phục. Ngày ngày nghe tin bên ngoài, Lý Hiến cuối cùng không thể ngồi yên, liền cưỡng chế điểm quân, đưa 5 vạn quân tấn công Tân Châu. Ngay khi Lý Hiến vừa rời doanh trại, từ ngoài doanh truyền vào tiếng binh sĩ la lớn. Có thích khách, cách chương.